Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, 1633, chương 1633 Nam Sắc Thiên Hạ. Hai người ở trên đường núi đi rồi thật lâu, thấy được nho dại, Tạ Ngọc sẽ cho Minh Ca trích một chuỗi, nhìn đến trên cây tổ chim. Tạ Ngọc sẽ dùng khinh công lên cây đào mấy viên trứng chim bỏ vào hắn dùng khăn tay hệ thành trong túi. Nhìn đến ven đường hoa dại, hắn còn sẽ cho Minh Ca trích mấy đóa hoa đưa cho Minh Ca. Tới rồi một cây cây liễu bên, hắn chiết mấy cây cành liễu biên một cái liễu hoàn, đem Minh Ca trong tay những cái đó hoa dại cắm ở liễu hoàn thượng, liền thành một cái xinh đẹp tiểu hoa hoàn. Đem vòng hoa mang ở Minh Ca trên đầu. Hắn hỏi, ngươi có cái gì yêu cầu đồ vật sao? Ta làm người cho ngươi đưa tới, trên đầu vòng hoa rất nhẹ. Minh Ca nhìn đến chính mình chiếu vào trên mặt đất bóng dáng trên đầu mặt cái kia vòng tròn. Tựa hồ còn có mấy đóa hoa ở lắc lư. Nàng lắc lắc đầu, trên mặt đất hoa bóng dáng cũng lắc lư lợi hại hơn. Ta cái gì đều không cần. Nếu ngươi nhìn thấy ta mẫu hậu, nói cho nàng không cần lo lắng cho ta, hảo. Minh Ca ngó mắt như cũ ôn nhu Tạ Ngọc, dừng một chút lại hỏi. Tạ gia lang quân, ngươi đối mỗi cái tiểu hài tử đều tốt như vậy sao? Tạ Ngọc cười cười, ta chỉ đối tiểu công chúa tốt như vậy, Minh Ca khó hiểu. Vì cái gì? Đại khái là cảm thấy tiểu công chúa tánh mạng là ta cứu. Cho nên vẫn luôn đều đem tiểu công chúa đưa người một nhà. Minh Ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Tạ gia cùng Hiên Viên Hoàng gia tựa hồ có điểm như nước với lửa. Tiểu công chúa còn tuổi nhỏ thế, nhưng còn quan tâm này đó quốc gia đại sự a. Cho nên chúng ta đến bảo trì điểm khoảng cách. Minh Ca sụ mặt nói, người cũng đừng đem ta đưa người một nhà. Tạ Ngọc mỉm cười mà đứng. Một đôi mắt nhu nhu nhìn như vậy Minh Ca. Hảo, lúc này đây, Minh Ca ở chùa Linh Ẩn Trung như cũ đãi 10 năm, 10 năm thời gian. Nàng không còn có gặp được quá cái kia cái gọi là mật thất. Nhưng này chùa Linh Ẩn, bao gồm này Linh Ẩn Sơn, nơi trốn đều có nàng phía trước hai đời lưu lại dấu vết, nàng nỗ lực luyện võ rất nhiều. Thường thường sẽ ở kia tôn tượng Phật trước nhập định, cũng chỉ có Phật đường kia địa phương mới có thể làm nàng nôn nóng tâm quy về bình tĩnh, tới rồi nên. Xuống núi Nhật Tử, Minh Ca quỳ gối linh về lão hòa thượng trước mặt, đoàn đoàn chính chính được rồi ba cái đại lễ, này vừa đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Sư phụ cùng các sư thúc nhất định phải bảo trọng thân thể. Chờ ta tục sự xong xuôi, liền trở về phụng dưỡng các ngươi, vài vị tâm thương thời điểm cơ hồ không thấy bóng dáng các sư. Thúc đều đứng ở linh về lão hòa thượng phía sau, khó được nghiêm trang, linh về lão hòa thượng không đáp lời. Thấp thấp niệm thanh Phật hiệu, ngươi tự đi thôi, ngày sau có cái gì yêu cầu, nhưng hướng ngươi vài vị sư thúc xin giúp đỡ. Đại sư thúc tặng Minh Ca một con nhưng cầu cứu truyền âm hạc giấy, nhị sư thúc tặng Minh Ca một túi ướp tốt trứng chim, tam sư thúc tặng Minh Ca một quyển công pháp, tứ sư thúc tặng Minh Ca một phen kiếm, lại lần nữa cứu Tạ Lang mẫu tử. Minh Ca nhìn nho nhỏ vẻ mặt cảnh giác lại tò mò Tạ Lang, tưởng duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, nhưng cuối cùng tay nàng cũng không có thể vươn đi. Minh Ca không có thái dương không lên đường. Thái dương quá liệt không lên đường. Gặp được thị trấn cần thiết nghỉ ngơi. Gặp được hảo sơn hảo thủy địa phương cũng muốn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện câu câu cá nướng thịt. Nướng, hơn một tháng lộ trình sinh sôi bị Minh Ca đi rồi ba tháng. Minh Ca cứu Tạ Lang mẫu tử. Tạ Lang mẫu thân liền tính lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám đi thúc giục Minh Ca. Rốt cuộc này một đường đều là Minh Ca ở vì bọn họ hộ giá hộ tống. Nhưng thật ra Tạ Lang cùng Minh Ca chơi thực hài, Minh Ca mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất chính là luyện một bộ quyền pháp. Tạ Lang ngay từ đầu chỉ là nhìn lén, sau lại cũng ra dáng ra hình học Minh Ca đánh quyền. Tạ Lang mẹ ruột chỉ nghĩ làm nhi tử đọc sách. Loại này đánh đánh giết giết, nàng thật sự không muốn nhi tử đi học, nhưng không chịu nổi Minh Ca là nàng ân nhân. Nàng nếu muốn thuận lợi đến kinh thành còn phải yêu cầu Minh Ca hộ giá hộ tống. Cho nên nàng cũng chỉ có thể lúc riêng tư báo cho nhà mình nhi tử cùng Minh Ca bảo trì khoảng cách, nhưng Tạ Lang còn tuổi nhỏ có sơn tặc việc. Tuy rằng khẩu thượng đáp lời nhà mình mẹ ruột, nhưng nên cùng Minh Ca học công phu thời điểm vẫn là chiếu học không lầm, lúc này đây một tháng lộ. Trình sinh sôi bị Minh Ca kéo hơn 3 tháng, đợi cho kinh thành, nàng giúp đỡ Tạ Lang mẫu tử thuê cái phòng ở. Thấy Tạ Lang mẫu thân một bộ ngại nàng nhiều chuyện bộ dáng, Minh Ca dứt khoát nói, Tạ gia như vậy đại gia tộc, không phải ngươi tưởng tiến là có thể tiến, liền tính vào Tạ gia, A Nhân ở ngươi trong lòng là cái bảo, nhưng đối Tạ gia tới nói bất quá là cái có thể không con vợ lẽ. Ngươi cùng với tưởng dựa vào Tạ gia cấp A Nhân một cái tiền đồ, không bằng chính mình trước cho chính mình mưu cái đường lui. Miễn cho A Nhân ở Tạ gia quá không nổi nữa, đến lúc đó liền hiện tại đều không bằng. Tạ Lang mẫu thân lắc lắc đầu cười nói, Tạ gia đường đường đại gia, liền tính là cái con vợ lẽ cũng là so bên ngoài những cái đó cậu ấm nhóm muốn cường. Nhà ta A Nhân như vậy thông minh, Lục Lang nhất định sẽ thích A Nhân. Minh Ca nhìn này phụ nhân mặt mang mỉm cười tự tin tràn đầy thần sắc, đột nhiên liền nói cái gì đều nói không nên lời. Nhưng nàng nhìn khóe mắt thông minh vẫn luôn ở nhìn trộm nhìn nàng Tạ Lang, chung quy vẫn là lại nói, Tạ gia có thể dung A Lang, nhưng không nhất định có thể bao dung ngươi. Không có ngươi, A Nhân liền tính có thể tiến Tạ gia, Tạ gia con vợ lẽ dòng bên vô số, hắn còn tuổi nhỏ ở bên trong còn không biết đến chịu nhiều ít tra tấn. Hy vọng ngươi tam tư nhi hành, 3 ngày lúc sau ta sẽ đến cái này trong viện. Ngươi đến lúc đó nếu là sửa chủ ý có thể ở chỗ này chờ ta. Phụ nhân tuy rằng không có đem Minh Ca lời này bỏ vào trong lòng, còn là mỉm cười nói, đa tạ cô nương vì ta dắt tâm. Cô nương chính là ta cùng A Nhân trên đời ân nhân. Cô nương xin nhận ta cùng A Nhân nhất bái, tới rồi Tạ Lang thời điểm. Hắn ngửa đầu nhìn Minh Ca, khó được chủ động kêu Minh Ca vì, đại tỷ tỷ, ta còn sẽ tái kiến ngươi sao? Minh Ca trong lén lút tặng hắn mấy bộ công pháp, hai người này 3 tháng thời gian thân như tỷ đệ giống nhau. Giờ phút này Tạ Lang nhìn Minh Ca, đáy mắt tất cả đều là ỉ lại cùng không tha. Minh Ca duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, ở Tạ Lang lập tức nhíu mày bất mãn trong ánh mắt ha ha cười một tiếng hãy còn xoay người rời. Đi, nàng lúc này đây không có nhúng tay Tạ Lang mẫu thân sinh tử, 3 ngày lúc sau. Tạ Lang mẫu thân cũng không có tới tiểu viện tử tìm kiếm Minh Ca. Mỗi người có mỗi người cân nhắc, Minh Ca cũng không có tiếp tục nhúng tay vào hoàng cung. Minh Ca đầu tiên là đi Phượng Nghi cung chung bái kiến hoàng hậu. Nàng cùng hoàng hậu hai người mới vừa lôi kéo tay nói một hồi lời nói. Ngưng Hương công chúa tự mình bưng điểm tâm vào cửa, vẻ mặt kinh hỉ lại thân thiết đau lòng đánh giá Minh Ca. Này mười mấy năm thời gian thật là khổ muội muội, đời trước Minh Ca nhìn đến như vậy Ngưng Hương công chúa, đáy lòng kinh ngạc rất nhiều vẫn là rất vui vẻ. Rốt cuộc đây là chính mình máu mủ tình thâm thân tỉ tỉ. Nhưng hiện nay lại nhìn đến Ngưng Hương công chúa này cùng thiết mỉm cười. Nàng đáy lòng ác độc chỉ nghĩ xé nát Ngưng Hương công chúa này gương mặt tươi cười. Nhưng này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ác độc như vậy sự tình thật sự quá không phù hợp nàng đường đường hiên viên vương triều Minh Nguyệt công chúa tác phong. Lúc này đây Ngưng Hương công chúa so đời trước còn muốn lợi hại. Nàng lấy nữ quan thân phận tiến vào triều đình chung, còn ở kinh thành hai đại trong thư viện đã làm diễn thuyết. Nghiễm nhiên một bộ muốn lấy nữ nhi chi thân tiến vào triều đình độc chiếm nửa bầu trời tính toán. Hết chương.